90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, cùng tỉnh lại. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ta đi, chẳng lẽ Tống Khuyết sau cũng chưa có mộng du à? Này nếu như bị người nhìn thấy, nàng có phải hay không nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Không muốn người khác nhìn thấy. Tống Khuyết chính mình tỉnh lại, nhìn thấy một màn này sẽ là cái gì cảm tưởng? Sẽ không cảm thấy rất lúng túng. Bọn họ sau này làm sao sống chung? Lý Thiếu Cẩn nhắm mắt, tuyệt đối không thể ở Tống Khuyết tỉnh trước khi tới tỉnh. Nàng liền coi là không biết, sau đó nhường Tống Khuyết chính mình len lén đi. Chuyện này nên cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Tống Khuyết rõ ràng cảm thấy người trong ngực động. Nhưng là một lát nữa, người này lại bất động, hắn mở mắt ra, tiểu nha đầu lại ngủ. Tống Khuyết trong đầu nghĩ ta không thể đi bây giờ, dù sao cũng phải nhường nàng biết, bọn họ hai cái tối hôm qua là trên một cái giường ngủ. Nhường nàng trí nhớ sâu sắc, nhường nàng có ấn tượng, cả đời cũng không quên được, nếu không tránh cho nàng sau này rượt nợ, cho nên hắn không đi. Tống Khuyết lại nhắm mắt lại, Lý Thiếu Cẩn đợi một hồi, Tống Khuyết vẫn là không có tỉnh, bây giờ cũng không biết mấy giờ rồi, y tá muốn tới kiểm tra phòng sao, Ác Du sẽ tới hay không đưa bữa ăn sáng, ba buổi sáng sẽ tới hay không nhìn chính mình sau đó mới đi làm. Vạn nhất một người tiến vào làm thế nào, nàng còn bệnh, bọn họ là biết bao mất trí. Sau này nàng làm sao còn ra cửa gặp người? Nhưng là thật muốn như vậy đánh thức Tống Khuyết sao? Lý Thiếu Cẩn lại nhắm mắt lại. Tống Khuyết kiếm mở mắt, nhìn Lý Thiếu Cẩn nồng đậm lông mi, hơi nhíu lên chân mày. Người này cứ như vậy mệt không? Bọn họ tối hôm qua mấy giờ ngủ? Làm sao liền bất tỉnh đâu? Hắn lại nhắm mắt, ước chừng lại qua một phút. Lý Thiếu Cẩn chân thực không kịp đợi. Trong đầu nghĩ thôi đi, ta hay là gọi tỉnh hắn, đồng thời Tống Khuyết cũng muốn, thôi, không nên làm khó nàng, coi như là mộng đi, dù sao chính mình thật vui vẻ, cho nên, lúng túng chuyện xảy ra, bọn họ đồng thời mở mắt ra, sau đó mắt to đối mắt to, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết giả bộ hết sức dáng vẻ bất ngờ, Thiếu Cẩn, tại sao sẽ như vậy chứ? Ngươi chạy thế nào trên giường của ta tới đây? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, lại sợ Tống Khuyết trong lòng có gánh nặng. Lý Thiếu Cẩn vội nói, Tống Khuyết, ngươi không cần phải sợ. Mặc dù đây là ta giường, là ngươi chạy trên giường của ta tới, nhưng là ngươi không có chiếm ta tiện nghi. Ngươi có bệnh, ngươi có chứng mộng du, ngươi phải đi thăm thầy thuốc, không cần phải sợ, Tống Khuyết. Ngoặc kép, cũng ngu ngốc đến loại trình độ này, không lấy chồng cho hắn, hắn làm sao yên tâm, Tống Khuyết kinh ngạc nói, ta có chứng mộng du sao, mẹ ta cho tới bây giờ chưa nói qua a. Lý Thiếu Cẩn hỏi, vậy ngươi mẹ cùng ngươi ở một cái phòng sao, Tống Khuyết lắc đầu một cái, vậy cũng được không có, nhưng là phó soái cũng chưa nói qua a. Ta cùng hắn ở qua mấy ngày phòng ngủ đâu. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói. Mộng du, cũng không phải ngày ngày du đi. Có lẽ không người phát hiện. Bất quá Tống Khuyết, ngươi có phải hay không gần đây áp lực đại a? Nếu không có thời gian sẽ nhìn một chút thần kinh bên trong khoa đi. Ngươi nói thế nào tại sao là lạc? Tống Khuyết vừa gật đầu, nhưng là thần sắc vẫn là rất hốt hoảng dáng vẻ. Thiếu Cẩn, nhưng là chúng ta đều như vậy. Bất quá ngươi đừng lo lắng. Ta nhất định sẽ đối ngươi phụ trách. Lý Thiếu Cẩn cười sao cũng được dáng vẻ. Không cần, ngươi sau này gặp ngươi thích cô gái. Không cần suy nghĩ ta như vậy nhiều. Chúng ta cũng không phát sinh chuyện gì. Đều là mặc đồ ngủ. Bất ngờ, không thể coi là thật. Tống Khuyết ánh mắt vi hơi nheo lại. Không nhìn ra. Này nha đầu chết tiệt có thể thật là đại độ a. Một điểm cũng không quan tâm hắn đi. Tống Khuyết không nhịn được, bấm Lý Thiếu Cẩn eo một chút, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ngươi bóp ta làm gì? Tống Khuyết, ngoặc kép, nói không nhịn được. Hắn hỏi, vậy ngươi thật không cần ta phụ trách sao? Ta nhưng là thản nhiên quân tử, tuyệt đối sẽ không nhường nữ sinh thua thiệt. Ta sẽ lấy ngươi, thật giống như có vật gì trong lòng xúc đụng một cái. Động lòng, Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên thích Tống Khuyết chịu trách nhiệm. Nàng cũng muốn cùng hắn chung một chỗ, nhưng là nàng muốn báo thù. Hai, nàng không thể bởi vì trong lúc vô tình chuyện phát sinh đi bắt cóc Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn lắc lắc đầu nói, ngươi thật không cần có gánh nặng, chúng ta chuyện gì đều không phát sinh. Tống Khuyết, ngoặc kép, thật là tức chết người. Hắn tay trừng phạt tính ngồi lưng nàng, giống như vô tình, nhưng thật ra là cố ý. Chính là muốn nhìn một chút nàng đến cùng có hay không mặc đồ lót. Sau lưng một mảnh băng phẳng, không có mò tới băng. Tép, đột nhiên, Lý Thiếu Cẩn thật giống như kịp phản ứng. Nhìn bọn họ hai người tư thế cùng cách nói. Tống Khuyết, mặc dù ta không cần ngươi phụ trách, nhưng là bây giờ chúng ta không đều tỉnh dậy sao? Ngươi có cảm giác hay không? Ngươi hẳn động một cái. Hay là ngươi nghĩ ta động? Kia muốn phân cái nào động? Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bất quá lập tức nghiêm nghị nói. Thật xin lỗi, trong lúc nhất thời quá khiếp sợ. Quên chuyện này, ta động, ngươi bị thương đâu? Nói xong, nhẹ nhàng buông ra Lý Thiếu Cẩn. Nhường Lý Thiếu Cẩn nằm ngang. Nhường sau chính hắn xuống giường. Chờ hắn xuống đất đứng ngay ngắn. Hắn cùng Lý Thiếu Cẩn nói cái gì cũng không mở tới nói. Bầu không khí cũng không kịp điều hòa. Cửa đột nhiên liền mở ra. Tỉnh chưa? Tối hôm qua đau không đau? Kiểm tra phòng, là y tá không thức thời tới. Tống Khuyết, ngoặc kép, quả thật vô cùng không thức thời. Nhưng là biến hình suy nghĩ một chút. Y tá tới còn thật kịp thời. Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết cứng một cái bả vai. Nàng âm thầm nhổ khí, xem kia, khá tốt tách ra kịp thời, nếu không nàng đem hình tượng hoàn toàn không có a. Tiếp theo còn có một Lý Ác Du, tiểu tử kia đừng xem xảy ra cái gì tới. Cửa phòng bệnh, Lý Ác Du nhìn thấy Tống Khuyết, đại ca vừa đi vừa hừ nhẹ tiểu khúc, hết sức nhanh nhẹn dáng vẻ, bất quá vành mắt hơi đen, thật giống như thức đêm. Cho nên đây là tình huống gì đâu? Tại sao thức đêm còn cao hứng như thế đâu? Là tâm tình sảng khoái đi. Vậy tại sao thức đêm còn sảng khoái? Kia cái phòng bệnh trong. Có thể là có mình chị. Lý Ác Du lập tức chặn lại Tống Khuyết. Tống đại ca, ngươi đi làm gì? Em vợ giọng bất thiện. Tống Khuyết trong đầu nghĩ ta không cùng hắn vậy kiến thức. Dù sao đã ngủ, hắn nói. Chị ngươi đói, ta đi mua bữa ăn sáng. Nhìn Lý Ác Du trên tay sách thuận lợi túi, cười nói, xem ra ta không cần đi xuống. Lý Ác Du chính là lo lắng chị bị khi dễ, cho nên buổi sáng liền không ngủ được, vội vàng mua bữa ăn sáng tới hỏi dò địch tình. Hắn hay là ngước đầu nói, Tống đại ca, ngươi tối hôm qua có hay không khi dễ chị ta? Tống Khuyết rất kinh ngạc dáng vẻ. Ta làm gì khi dễ chị ngươi? Không tin chính ngươi đi xem. Ta lúc nào khi dễ chị ngươi? Lý Ác hổ nghi nhìn Tống Khuyết. Lại xem bệnh một chút phòng phương hướng. Cuối cùng nói. Ta hãy đi nhìn một chút. Đại ca. Nếu như chị ta nói ngươi không tốt. Ta hãy cùng ngươi tuyệt giao. Tống Khuyết xoa xoa cổ. Xé hắc một tiếng. Sau đó mới cúi đầu nhìn Lý Ác Du. Dáng vẻ hết sức tùy ý. Ngươi đi xem a. Lý Ác Thu thấy được giống như mình nhìn chằm chằm vành mắt đen chị. Nhưng là nói thật, mặt nhỏ đỏ bừng, cảm giác tinh thần rất tốt. Cho nên, này hai người còn nói không có gì đều không phát sinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.